Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 31 500 vạn lượng. Đúng vậy a tiểu vương gia, ngươi liền lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Chung quanh một đám hoàn khố đệ tử cũng đi theo ồn ào. Hiển nhiên bọn hắn đều hiểu rõ tình huống của Võ Thành Vương Phủ, không tin Khương Tư Nam có chân bảo như vậy, đều chờ đợi xem hắn chê cười. Các ngươi quả thật muốn xem. Khương Tư Nam mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhưng vẫn gật đầu nói. Lấy ra xem một chút đi. Tốt. Khương Tư Nam bỗng nhiên cười ha ha, lập tức cầm hộp gỗ trong tay mở ra, từ bên trong lấy ra một thanh kim tiên lập lòe lóng lánh chín tiết, cao cao dơ lên. Đả vương kim tiên ở đây, thấy kim tiên như gặp bệ hạ, bọn ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Toàn bộ hoang thú tràng hết thảy mọi người lập tức sững sờ, nhìn về phía kim tiên trong tay Khương Tư Nam hào quang lập lòe trên mặt đều lộ ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ. Đả vương kim tiên. Đây chính là tiên đế ban thưởng cho thân đệ đệ của mình Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, trên có thể đánh hôn quân. Hạ có thể chu nịnh thần, thấy kim tiên như gặp đương kim bệ hạ, tất cả mọi người phải quỳ xuống hành lễ, nếu không cái kia chính là đại bất kính. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, miệng hô. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ có Hoàng Thiên Hoa cùng đám hoàn khố đệ tử ở sau lưng, vẫn đang ngây ngốc đứng đó. Hoàng Thiên Hoa các ngươi còn không mau mau quỳ xuống, muốn gánh tội danh bất kính sao? Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lập tức đỏ lên, trong nội tâm phiền muộn muốn thổ huyết. Cái này thật đúng là rời thạch đầu nện chân mình. Vốn muốn nhìn Khương Tư Nam chê cười, kết quả Khương Tư Nam không theo như lẽ thường an bài, xíp đặt mình một đạo. Nhưng mà ở trước mặt Đà Vương Kim Tiên hắn cũng không dám không quỳ, chỉ phải lập tức quỳ xuống hành lễ. Ha ha ha ha. Khương Tư Nam cười to, vô cùng thoải mái, Hoàng Thiên Hoa quỳ cho Đả Vương Kim Tiên, cũng chính là quỳ xuống cho mình, cuối cùng ra một ngụm áp khí trong nội tâm. Ca ca, ngươi trộm Kim Tiên của gia gia, ngài mà biết chúng ta liền xong đời. Khương Vũ Điệp cũng thét kinh hãi, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói với Khương Tư Nam. Yên tâm, Vũ Điệp, ta chỉ là mượn thoáng một phát, rất nhanh liền trả lại. Khương Tư Nam nhìn nàng cho một cái ánh mắt yên tâm, dáng tươi cười sáng lạn. Khương Tư Nam còn không thu Đả Vương Kim Tiên lại. Trong mắt Hoàng Thiên Hoa như muốn phóng hỏa toàn bộ đại sảnh ngoại trừ Khương Tư Nam, Khương Vũ Điệp cùng Bạch Long Ngọc tất cả đều quỳ xuống một mảng lớn. Khương Tư Nam mỉm cười thu Đả Vương Kim Tiên lại, lúc này tất cả mọi người mới dám đứng lên. Khương Tư Nam, ngươi xác định ngươi muốn lấy Đả Vương Kim Tiên làm tiền đặt cược. Hoàng Thiên Hoa đè xuống phẫn nộ trong lòng, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cũng không hề giả bộ như cùng Khương Tư Nam rất thân cận, thanh âm lạnh như băng. Trong lòng của hắn lại sinh ra một cố ý niệm, nếu như mình thắng Đả Vương Kim Tiên trở lại, sẽ là tình hình thế nào? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lập tức trở nên lửa nóng. Đúng vậy, ta muốn đánh bạc thanh ngân xương bảo đao của Bạch Bàn Tử, nhưng mà không có nhiều bạc như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kim tiên này coi như giá trị ít tiền. Khương Tư Nam cười mỉm nói. Thật sự là phá sản a, trước kia là phế vật thì cũng thôi, nhưng mà không nghĩ tới ngay cả Đả Vương Kim Tiên của lão vương gia cũng dám đem ra đánh bạc. Võ Thành Vương Phủ không người kế tục a. Trên khán đài hoang thú tràng, người đối với lão vương gia bảo trì kính ý đều ở trong lòng thở dài, mà có ít người lại đang chờ xem Khương Tư Nam chê cười. Bất quá, căn Đả Vương Kim Tiên này nói như thế nào cũng không chỉ 200 vạn lượng bạc a, ta muốn tăng giá. Khương Tư Nam nói ra. Căn Đả Vương Kim Tiên này là tiên đế ngự tứ chi bảo, toàn bộ Đại Càn Vương Triều chỉ có một, dựa vào bảo vật này, Võ Thành Vương Phủ quang vinh tới cực điểm, ngay cả Đức Tông Hoàng đế đối với cái này cũng rất đỏ mắt,

cũng có thể để cho cao thủ hậu thiên cảnh sinh lòng run rẩy. Hoang thú tứ phẩm cùng hoang thú tam phẩm khác nhau, là tông sư tiên thiên cảnh cùng cao thủ hậu thiên cảnh khác nhau. Hoang thú tứ phẩm tỏa sơn điêu. Tứ tí viên hầu đã xong loại chuyện trong chiến đấu đột phá này cũng có thể được chứng kiến tiểu vương gia này vận khí thật đúng là kém. Tất cả mọi người vẻ mặt đáng tiếc nhìn Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 33 điêu vượng chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tư Nam thật sự là vận khí, không nghĩ tới ta chọn chúng hoang thú cũng có thể lâm trận đột phá, chỉ là không biết tứ tí viên hầu của ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào. Hoàng Thiên Hoa cười ha ha, cảm giác vô cùng thoải mái. Tuy trước kia hoài nghi Khương Tư Nam sau đó thủ đoạn gì, nhưng mà hiện tại xem ra cái kia xác thực chỉ là vận khí mà thôi. Cái này nói không chính xác, nói không chừng tứ tí viên hầu của ta cũng lập tức đột phá a. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, bất vi sở động. Cái kia tốt, ta liền đợi a. Sau khi tỏa sơn điêu đột phá, uy áp vô cùng cường đại lập tức bao phủ về phía tứ tí viên hầu. Mọi người rõ ràng chứng kiến trong ánh mắt tứ tí viên hầu có một ý sợ hãi. Lệ. Một thanh âm to rõ vang lên thẳng xuyên vân tiêu, tỏa sơn điêu lập tức lao xuống như một trận gió, lập tức đi tới trước mặt tứ tí viên hầu, hai điêu chảo hung hăng chộp vào trên người nó. Ầm. Phía sau lưng tứ tí viên hầu huyết nhục mơ hồ, bị xé toang một khối da thịt, máu tươi đầm đìa. Nó đau nhức ngao ngao kêu to, bốn cánh tay vung vẩy lung tung, nhưng mà căn bản đánh không đến tỏa sơn điêu. Sau khi đột phá đến hoang thú tứ phẩm, vô luận là tốc độ, lực lượng hay phòng ngự đều tăng cường rất nhiều, tứ tí viên hầu đã không cách nào đối với tỏa sơn điêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tỏa sơn điêu quanh quẩn ở trên không trung, lập tức lại vọt xuống dưới. Lúc này hai điêu chảo lập tức gắt gao giữ ở bốn cánh tay của tứ tí viên hầu, sau đó đột nhiên vọt lên, vậy mà mang theo tứ tí viên hầu bay lên. Tỏa sơn điêu ở giữa không trung mãnh liệt đung đưa thân hình không ngừng xoay quanh, cuối cùng như một cơn gió lúc, lay động tứ tí viên hầu đầu váng mắt hoa, phân không rõ phương hướng, chỉ là trong miệng vẫn còn ngao ngao kêu to. Đây là khu vực đấu thú lớn nhất của hoang thú tràng. Phương viên hơn 10 trượng, cao cũng có hơn 10 trượng, hết thảy bị lưới sắt cực lớn vây quanh, hơn nữa trên hàng rào còn khắc phù văn, phòng ngừa hoang thú chạy trốn. Độ cao hơn 10 trượng, đối với tứ tí viên hầu không biết bay mà nói, một khi bị ném xuống, dù nện không chết, cũng nhất định là kết cuộc trọng thương. Tất cả mọi người nhìn ra ý đồ của tỏa sơn điêu trong nội tâm cũng đều âm thầm đáng tiếc. Chỉ sợ lần này Khương Tư Nam là nhất định phải thua. Thật không biết hắn thua trận đả vương kim tiên, lão vương gia biết rõ sẽ tức giận bực nào. Ha ha ha ha, Khương Tư Nam, đả vương kim tiên ta liền từ chối thì bất kính rồi. Hoàng Thiên Hoa cười vô cùng thoải mái, trong lòng của hắn đã âm thầm suy nghĩ. Sau khi lấy được đả vương kim tiên, nhất định cũng muốn để cho Khương Tư Nam ở trước mặt mình quỳ xuống. Trong sạp, tam hoàng tử Khương Trọng cũng cười vui vẻ, phảng phất như đả vương kim tiên đã tới tay. Nhưng mà Tần Trung bên cạnh hắn lại nhướng mày, nhìn tứ tí viên hầu tổng cảm giác tâm có chút không đúng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Khương Tư Nam thần tình lạnh nhạt, bỗng nhiên biến sắc, hét lớn. Không tốt, tỏa sơn điêu nguy hiểm. Giờ phút này trong ánh mắt tứ tí viên hầu quang mang huyền hoàng sắc bỗng nhiên đại thịnh, khí huyết trên người nó như núi lửa bộc phát ra, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm hội tụ đến, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, phảng phất như một lực lượng đến từ viễn cổ bắt đầu sống lại, uy áp khổng lồ lập tức hình thành. Bốn cánh tay của tứ tí viên hầu ở thời điểm tỏa sơn điêu còn không có kịp phản ứng, lập tức giãy giụa trói buộc, hơn nữa trở tay giữ hai móng vuốt của tỏa sơn điêu, thân hình đột nhiên hạ xuống. Nếu luận thần lực, lực lượng của tỏa sơn điêu làm sao có thể so với tứ tí viên hầu trời sinh thần lực. Đây hết thảy đều ở trong nháy mắt phát sinh thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, tứ tí viên hầu đã như sao băng rơi xuống đất. Ầm ầm. Tứ tí viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn cánh tay vung mạnh bắt lấy tòa sơn điêu hung hăng nện xuống. Sầm sầm sầm. Đại địa nổ vang, rung động lắc lư, tất cả mọi người cảm giác thân hình run rẩy. Tứ tí viên hầu vừa đột phá, phảng phất như lập tức lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, tăng thêm đột nhiên đánh lén tỏa sơn điêu căn bản không có chút sức hoàn thủ. Thua. Trong nội tâm Hoàng Thiên Hoa hiện ra hai chữ, sắc mặt lập tức u ám xuống. Răng rắc. Trong tay Tam Hoàng tử nắm chén rượu lập tức nát bấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dám tin. Làm sao có thể tỏa sơn điêu sao lại thất bại? Tần Trung nhìn Khương Tư Nam bên ngoài, nhàn nhạt nói. Điện hạ, đây là Khương Tư Nam kia dùng thủ đoạn gì, nhưng mà ta tin tưởng Hoàng Thiên Hoa đối với tỏa sơn điêu khẳng định cũng dùng thủ đoạn nào đó, nếu như muốn cha mà nói, chúng ta vẫn là đối lý. Chẳng lẽ lại cứ như vậy hay sao? Thanh linh đan của ta, a ta rất không cam lòng. Hôm nay xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Tần Trung lắc đầu. Tam Hoàng tử nắm đấm siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Ở trong đấu thú tràng, cánh chim tỏa sơn điêu chóc ra, huyết nhục mơ hồ, đã hấp hối rồi, tứ tí viên hầu cuồng bạo dần dần bình phục xuống. Liếc nhìn Khương Tư Nam trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thân thiết. Hoang thú đã đến tiên thiên cảnh sẽ sinh ra một tia linh trí, theo cảnh giới tăng lên, linh trí cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa nghe nói hoang thú đột phá hoang thú cửu phẩm đạt tới một cảnh giới khác, liền có thể mở miệng nói tiếng người, có thậm chí có thể hóa thành hình người, cùng thường nhân không khác. Ha ha ha, 800 vạn lượng, chúng ta thắng 800 vạn lượng. Bạch Long Ngọc thịt mỡ rung rung, con mắt híp lại, vô cùng kích động. Khương Tư Nam từ chỗ hắc y quản sự tiếp nhận tiền đặt cược, ném ngân xương bảo đao cho Bạch Long Ngọc, lại ném cho hắn 200 vạn lượng ngân phiếu, còn lại đều giao cho Khương Vũ Điệp, vẻ mặt vui sướng. Bạch bàn tử, những cái này đều cho ngươi, cả vốn lẫn lời đều thắng trở lại cho ngươi, nhưng mà nhớ kỹ về sau không cho phép lại tùy tiện cùng người đổ đấu. Bạch Long Ngọc hưng phấn nhận lấy, cùng Khương Tư Nam quan hệ đến tình trạng như thế, không cần khách khí. Hôm nay trong tay hắn có 320 vạn lượng ngân phiếu, trừ mấy ngày hôm trước thua 110 vạn lượng, còn có hôm nay trộm đi lão gia tử 50 vạn lượng. Mình còn buôn bán lời 160 vạn lượng, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 34 hắc chân bảo lệnh. Tiểu vương gia, ngươi yên tâm, những người này đều vô cùng gian trá, về sau ta không bao giờ cùng bọn họ đấu thú nữa, bất quá thanh ngân xương bảo đao này đặt ở chỗ lão ba ta cũng không có tác dụng gì, không bằng tặng cho ngươi như thế nào. Khương Tư Nam nhìn ngân xương bảo đao, mặc dù có chút động tâm, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn cười nói. Được rồi, ngươi vẫn là tranh thủ lấy về a, nếu để cho lão gia tử biết rõ ngươi thua bảo bối của hắn, nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Khương Tư Nam, ngươi đùa nghịch lừa dối. Hoàng Thiên Hoa càng nghĩ càng không cam lòng, 300 vạn lượng ngân phiếu kia là nhiều năm tân tân khổ khổ tích góp từng tí một xuống, vậy mà lập tức đều thua sạch, còn có thanh linh đan của Tam Hoàng tử. Nguyên lai tưởng rằng ổn thắng, kết quả vậy mà lại thua, hơn nữa nhìn bộ dáng hết thảy đều đã rơi vào tính toán của Khương Tư Nam. Ta đùa nghịch lừa dối, ngươi nói là ta cho tứ tí viên hầu phục dụng linh dược sao? Khương Tư Nam cười mỉm nói. Đã như vậy, vậy mời hoang thú sư tới kiểm tra thoáng một phát như thế nào, bất quá ta cũng hoài nghi tỏa sơn điêu của ngươi có vấn đề, không bằng để cho hoang thú sư cùng nhau kiểm tra một phen. Ngươi! Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa tái nhợt, hắn tự nhiên không dám để cho hoang thú sư tới kiểm tra, tuy hắn mua một ít quản sự, nhưng mà còn chưa tới tình trạng có thể thu mua toàn bộ hoang thú tràng. Không dám kiểm tra, liền đừng nói nhăm, coi chừng ta cáo ngươi vu khống Vũ Điệp, Bạch Bàn Tử, chúng ta đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, quay người ly khai hoang thú tràng. Trong sạp của Hồng Y nữ tử, thật thú vị, thậm chí có bảo vật có thể lập tức gia tăng bổn nguyên của hoang thú. Loại vật này so với trực tiếp để cho hoang thú phục dụng linh dược đột phá thì tốt hơn nhiều lắm. Giả heo ăn thịt hổ, lần này là lừa được không ít người, bất quá ta thích. Thần sắc của Hồng Y nữ tử lười biếng, con mắt như bảo thạch tản ra quang mang nhàn nhạt, da thịt nàng như ngọc, dáng người hoàn mỹ, nhũ phong nửa lộ, một tia trắng nón đáng nhân, cả người để lộ ra một loại khí chất hấp dẫn khó tả, nhưng ở trong hấp dẫn lại có một loại lạnh lùng để cho người chùn bước. Hai loại khí chất hoàn toàn trái lại hoàn mỹ dung hợp ở trên người của nàng, làm cho nàng có một loại hấp dẫn cực hạn. Tiểu Vân, ngươi đi đưa cho hắn một hắc chân bảo lệnh, mời hắn tham gia chân bảo các đấu giá hội hơn nửa tháng sau. Sau lưng một thị nữ xinh đẹp trong nội tâm cả kinh, hắc chân bảo lệnh có thể nói là lệnh bài chân quý nhất, toàn bộ Đại Càn Vương Triều cũng không có mấy miếng, lại muốn đưa cho Khương Tư Nam. Nàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, cung kính hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi ghế lô. Tiểu vương gia, đây là chủ nhân nhà ta để cho ta tiến đưa ngươi, hy vọng ngươi tham gia chân bảo các đấu giá hội hơn nửa tháng sau. Một thiếu nữ áo lam dung nhan tú lệ ngăn cản đường đi của Khương Tư Nam, đưa cho hắn một miếng lệnh bài màu đen. Lệnh bài sử dụng một loại ngọc ấm chế thành, phía trên có hai chữ triển chân bảo. Hắc chân bảo lệnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, thần sắc có chút nghi hoặc, tự nhiên nhận ra lai lịch chân bảo lệnh này. Chân bảo lệnh có hắc, kim, ngân, bạch bốn loại lệnh bài, màu đen là chân quý nhất. Lão gia tử nhà mình thì có một tấm, nhưng mà dựa vào thân phận của mình có lẽ không cách nào đạt được chân bảo lệnh như vậy à. Hơn nữa cảm thụ khí tức của nữ tử áo lam trước mắt thoáng một phát, càng làm cho hắn vô cùng chấn động. Dĩ nhiên là tông sư tiên thiên cảnh, nhưng nhìn tuổi lại so với mình không lớn hơn mấy tuổi, vậy chủ nhân của nàng lại là nhân vật bậc nào? Bạch Long Ngọc cũng chấn động, tự nhiên nhận ra ý nghĩa của chân bảo lệnh này. Chính hắn bất quá là một ngân sắc chân bảo lệnh, ngay cả lão gia tử nhà mình cũng chỉ là kim sắc. Hắc chân bảo lệnh có thể hưởng thụ chân bảo các tất cả vật phẩm chiết khấu 70% ưu đãi. Không nên xem thường chiết khấu 70%, phải biết trong chân bảo các đều là tinh phẩm, rất nhiều thứ đều là giá trị trên trăm vạn thậm chí trên ngàn vạn lượng bạc. Hắc chân bảo lệnh chẳng những có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, hơn nữa cũng là biểu tượng của thân phận. Chứng kiến biểu lộ của Khương Tư Nam, thiếu nữ áo lam khẽ mím cười nói. Tiểu vương gia không cần nghi hoặc, chủ nhân nhà ta là chủ nhân của chân bảo các. Vừa rồi cũng nhìn thấy tiểu vương gia đổ đấu, tiểu vương gia nhận lấy là được. Nói xong thiếu nữ áo lam quay người nhẹ lướt đi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ không ra cái gì, lắc đầu cười cười, thu hắc chân bảo lệnh vào trong ngực. Khương Tư Nam, ngươi thương con của ta, phế tu vi hắn, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi nếm thử thống khổ tu vi bị phế. Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng quát lớn giống như sấm sét vang lên, một thân ảnh vô cùng nhanh chóng phóng về phía Khương Tư Nam. Kình phong đập vào mặt, uy áp khổng lồ phô thiên cách địa, như một hồi cuồng phong càn quét thiên địa. Khương Tư Nam mới vừa đi ra đại môn hoang thú tràng đã bị một đạo khí tức tập trung. Một trung niên nhân dáng người khôi ngô, thân mặc một thân cẩm bào, diện mục hung ác nham hiểm, mang theo căm giận ngút trời, thân hình bắn lên không, một chưởng đập về phía Khương Tư Nam. Một chưởng này uy mãnh vô song, chân khí ngập trời, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, căn bản không cách nào ngăn cản, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cảm giác vô lực. Giết hắn đi, tốt nhất hiện tại giết hắn. Hoàng Thiên Hoa cùng một đám thiếu gia ăn chơi cũng đi ra. Hoàng Thiên Hoa thấy một màn như vậy trong nội tâm vui vẻ, ám thầm than thở. lớn mật. Bỗng nhiên một thanh âm bén nhọn vang lên, từ đằng xa lại phóng tới một bóng người màu đen, lập tức cùng trung niên nhân chạm nhau một chưởng. Oanh! Khương Tư Nam chỉ cảm thấy không khí trước mắt lập tức nổ tung, khí lãng phiên cồn, nhưng mà mình bị một lồng khí nhàn nhạt bảo vệ, không có bị liên lụy, mà thân thể trung niên kia thì bắn ngược trở về, kêu thảm một tiếng, liên tục thổ huyết. Bóng đen kia lói lên liền xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Là một lão thái giám tuổi già sức yếu, dáng người gầy yếu, da mặt nhíu lại, nhưng trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam lại tràn đầy ăn cần. Khương Tư Nam chứng kiến lão thái giám này, con mắt đỏ hồng, lập tức lên tiếng nói. Lãnh gia gia, ngươi đã đến rồi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 35 vương phủ đại quản gia. Lão thái giám tên Lãnh Phi là bạn chơi thuộc nhỏ cùng nhau lớn lên của lão vương gia Khương Viễn Sơn, cảm tình rất sâu, chiếu cố qua lão vương gia, phụ thân Khương Tử Hiên cũng chiếu cố qua Khương Tư Nam, bây giờ là võ thành vương phủ đại quản gia. Ở trong nội tâm Khương Tư Nam cùng với gia gia của mình đồng dạng thân thiết. Khuôn mặt Lãnh Phi vốn lạnh như băng, nhìn đến Khương Tư Nam lập tức trở nên hiền lành, vội vàng đi đến trước mặt Khương Tư Nam, có chút áy náy nói. Tiểu vương gia, không có thương tổn ở đâu chứ? May mắn Lãnh gia gia đến kịp lúc, ta không có việc gì. Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp. Lúc này Lãnh Phi mới thở dài một hơi, quay người nhìn về phía người trung niên kia, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn mà âm lãnh. Ngươi là người phương nào lại dám ám sát tiểu vương gia? Kỳ thật Lãnh Phi liếc liền nhận ra, người trung niên kia đúng là cửu môn đề đốc Phạm Đồng, nhưng lại giả bộ như không biết. Thích khách! Phạm Đồng phổi sắp bị tức nổ, run rẩy chỉ vào Lãnh Phi. Vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi sau một trưởng kia, hắn lập tức đã biết rõ hắn và lão thái giám này kém quá xa, bởi vậy chỉ một trưởng liền để cho mình trọng thương. Ta chính là cửu môn đề đốc Phạm Đồng, Khương Tư Nam vô cớ phế đi kiếm nhi nhà ta, ta là tới tìm hắn lấy cái công đạo. Thanh âm của Lãnh Phi lạnh lùng nói. Nguyên lai là Phạm Đại Nhân, thật sự là thất kính, nhưng mà vì sao Phạm Đại Nhân không nói một lời liền muốn ám sát tiểu vương gia, hẳn là ngươi muốn chết phải không? Lãnh Phi tự nhiên biết rõ, Phạm Đồng này cũng không phải vật gì tốt, là chó săn đáng tin của Hoàng Thái Sư, từ trước đến nay đối nghịch lão vương gia, hơn nữa hôm nay lại muốn tổn thương Khương Tư Nam, tự nhiên để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn không có con cái, Khương Tư Nam ở trong lòng hắn chính là thân cháu trai, ở đâu có thể chứa được Phạm Đồng khi dễ, trong ánh mắt đột nhiên bay lên sát ý. Phạm Đồng phiền muộn muốn thổ huyết, Lãnh Phi đã cho rằng mình muốn ám sát Khương Tư Nam, cái tội danh này hắn chịu không nổi, người nào không biết lão vương gia mấy năm này tuy yên lặng không ít. Nhưng mà Trấn Quốc Võ Thành Vương hiển hách cũng không phải bởi vì hắn là đệ đệ của tiên đế, mà là dựa vào thực lực. Nếu bị lão vương gia cho rằng mình muốn ám sát cháu trai của hắn, coi như là Đức Tông Hoàng đế sợ cũng không giữ được hắn. Lão cẩu, ngươi không muốn ngậm máu phun người, rõ ràng là Khương Tư Nam lấy mạnh hiếp yếu, phế đi kiếm nhi nhà của ta. Ngươi ẩu đả mệnh quan triều đình, ta tất nhiên tới chỗ bệ hạ tố cáo ngươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh xuống. Trương Long triệu hổ, Phạm Đại Nhân miệng giống như không quá sạch sẽ, và miệng. Mơ thầm đánh lén mình thì thôi, nhưng dám vũ nhục Lãnh Phi tự nhiên để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ. Trương Long triệu hổ tuân lệnh, cười lạnh một tiếng đi tới. Hai người bọn họ cũng vô cùng phiền muộn, đi theo tiểu vương gia gia, hết lần này tới lần khác bị Phạm Đồng vô sỉ đánh lén, để cho bọn hắn căn bản không có biện pháp cứu viện, trong nội tâm đã sớm vô cùng nén giận. Các ngươi dám, ta chính là cửu môn đề đốc bệ hạ Khâm Định, các ngươi ai dám đánh ta? Ánh mắt Phạm Đồng biến đổi, tựa hồ muốn phun ra lửa. Nhưng trên người Lãnh Phi bỗng nhiên có một cỗ khí tức vô cùng cường đại, mang theo sát ý vô tận, một mực tập trung hắn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Ba ba ba. Trương Long triệu hổ không lưu tình chút nào, đi lên trái một bạt tay, phải một bạt tay, toàn lực ra tay, mặt của Phạm Đồng liền sưng phồng lên, như cách đầu heo. Bọn họ đều xuất thân Huyền Vũ Doanh, không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ lão vương ra, ai khác cũng không có để vào mắt, Phạm Đồng uy hiếp đối với bọn hắn một chút tác dụng cũng không có. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đi tới. Phạm đại nhân, hảo nhi tử Phạm Kiếm của ngươi cùng ta đổ đấu hoang thú thua không nổi liền bảo khởi đả thương người, may mắn thân thủ của ta coi như cũng được, chỉ là không cẩn thận phế hắn đi. Việc này coi như đến trước mặt hoàng đế bệ hạ, ta cũng không sợ ngươi quỳ xuống nhận sai, việc này coi như xong. Phạm Đồng tức giận đến thiếu chút nữa bất tỉnh, hôm nay vận khí quá kém, vậy mà gặp lãnh phi mạnh không hợp thói thường, Khương Tư Nam còn để cho hắn quỳ xuống nhận sai, dùng ngón tay chỉ Khương Tư Nam, run rẩy nói. Khương Tư Nam, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ai thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Khương Tư Nam thở dài một hơi, nhanh chóng lấy Đả Vương Kim Tiên ra, giơ lên. Đả Vương Kim Tiên ở đây, bọn ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Khương Tư Nam vừa mở hộp gỗ, Hoàng Thiên Hoa liền thầm nghĩ không ổn, kết quả không đợi vùng trộm chuồn mất, Khương Tư Nam lại tới nữa rồi. Kết quả trên chính dương phố, tất cả mọi người đều quỳ xuống hô vạn tuế. Phạm Đồng cùng bọn người Hoàng Thiên Hoa phiền muộn muốn chết, nhưng mà không thể không quỳ xuống. Ha ha ha ha, chúng ta đi. Khương Tư Nam thoải mái cười to, mang theo một đám người quay về Võ Thành Vương Phủ. Lãnh ra ra trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Khương Tư Nam tò mò hỏi. Lãnh phi nhìn Khương Tư Nam hôm nay hăng hái, không hề trầm mặt ít nói, trong nội tâm cũng cực kỳ hưng phấn, nghe vậy hồi đáp. Tiểu vương gia, vài ngày trước thời điểm ngươi bị đưa về vương phủ, vương gia bi thống, liền phái ta ngay đêm tự mình đi đưa tin cho mọi người, nhưng mà về sau ta đã được biết tiểu vương gia ngươi không có chết, liền nhanh chóng đuổi trở lại, có thể lần nữa nhìn thấy tiểu vương gia thật sự. Rất tốt. Khương Tư Nam chứng kiến lãnh phi phong trần mệt mỏi, vô cùng già nua, nhưng lại tràn đầy ăn cần trong nội tâm ôn hòa. Lãnh ra ra, ta không sao, những người hại ta kia, một ngày nào đó đều gấp 10 gấp trăm lần trả về. Khương Tư Nam trầm giọng nói. Không tệ. Lãnh phi cười nói. Mấu chốt nhất chính là tiểu vương gia lúc này đây nhân họ đắc phúc. Vậy mà đột phá cảnh giới, ta nghĩ nhị ra dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Đúng rồi, lần này đại gia chinh phạt man tộc đại thắng, nguyên bản nghe được tin tức của ngươi muốn phản hồi, nhưng mà vì trên đường ra chút biến cố, khả năng thời gian khải hoàn hồi chiều sẽ muộn một chút. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động. Nghiêm trọng không? Đại gia là đại bá của Khương Tư Nam, cũng là phụ thân của Khương Vân Thiên Khương Tử Thanh, bây giờ là Sa Kỵ tướng quân, đang xuất lính 30 vạn đại quân chinh phạt man tộc. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 36 luyện chế linh dịch. Yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Lãnh phi cười nói. Ngươi nói cái gì một quyền đánh hậu thiên lục trọng phạm kiếm trọng thương? Hơn nữa phế đi kinh mạch toàn thân hắn. Trong mật thất phủ thái sư, thần sắc của Hoàng Lễ Nghiêm vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, hiện tại xem ra lúc này đây kỳ ngộ của hắn quả thật không nhỏ, lại có thể để hắn từ hậu thiên tứ trọng trực tiếp vào hậu thiên thất trọng. Hoàng Thiên Hoa lạnh giọng cười nói. Bất quá dù như thế, một tháng sau hắn cũng không có cơ hội xoay người. Hiện tại ta đã đến hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể mở đan điền khí hải trở thành tông sư tiên thiên cảnh. Vừa nghĩ tới lực lượng của tông sư tiên thiên cảnh, ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa liền lộ ra một tia lửa nóng. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi phải coi chừng, bảo đảm một tháng sau quyết chiến không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hoàng Lễ Nghiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu.

dẫn đạo ba sợi hỏa diễm bao vây lấy ba đoàn chất lỏng. Đến cuối cùng, ba đoàn chất lỏng trở nên tinh khiết, như ba viên chân châu sáng chói. Khương Tư Nam lập tức khống chế chúng dung hợp lại với nhau. Lúc này, năng lượng dị chủng trong ba đoàn chất lỏng không có phát sinh xung đột, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau tạo thành một viên nước màu xanh nhạt, tựa như phỉ thúy tản ra sáng bóng nhàn nhạt. Là được rồi sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, cảm giác được viên bọt nước này cùng đan thư miêu tả giống như đúc, biết rõ mình rèn luyện đã hoàn thành. Sau khi hao phí hơn 10 phần linh dược, rốt cuộc luyện chế thành công giọt tôi thể linh dịch đầu tiên. Nhưng mà, bỗng nhiên tầm đó hắn cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, nguyên lai là thần hồn tiêu hao quá lớn để cho hắn có chút chống đỡ không nổi. Luyện đan sư cũng không phải dễ dàng liền thành công như vậy à. Khương Tư Nam có chút cảm khái. Vừa rồi tuy luyện chế thành công, nhưng mà ở hai lần rèn luyện linh dịch cùng cuối cùng dung hợp, nếu như ra một chút lầm lỗi, vậy nhưng chỉ có trước công tận phế đối với thần hồn yêu cầu phi thường cao. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 37 hậu thiên lục trọng. Một giọt tôi thể linh dịch này có thể bán 10 vạn lượng bạc. Khương Tư Nam rốt cuộc lý giải luyện đan sư vì sao đều có tiền như vậy, ba loại linh dược bất nhập phẩm của tôi thể linh dịch bất quá 600 lượng bạc, nhưng mà luyện chế thành công lại lật ra hơn 100 lần. Lại luyện chế một giọt tạng phủ linh dịch thử xem, chỗ cổ tinh còn có 3 viên tổ khí đan cùng 1 viên ngưng chân đan của ta nha. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, nhớ tới mình cùng cổ tinh đổ ước. Hắn đi vào trong sân, bắt đầu tu luyện giáng long phục hổ quyền. Biện pháp khôi phục thần hồn chi lực tốt nhất là luyện quyền, đang trong luyện quyền hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ thần hồn. Giáng long phục hổ quyền ở trong tay Khương Tư Nam vận chuyển tự nhiên, hắn mỗi đánh ra một quyền đều có một loại thần tủy mãnh hổ rời núi, thần long nhập hải. Từ khi được đại ca chỉ điểm, lính ngộ ý cảnh của mãnh hổ cùng thần long quyền pháp của hắn đã tăng lên đến một loại cảnh giới mới. Thần long xuất hải. Khương Tư Nam tung hoành chuyển rời, thân hình như thần long bay lên trời, vô cùng linh hoạt, quyền phong trận trận, mỗi một quyền đều thế đại lực chìm, rồi lại nhanh như tia chớp. Hắn âm thầm vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, thiên địa linh khí chung quanh bị hấp dẫn đến như sương mù mờ mịt bao phủ hắn lại. Khương Tư Nam bị linh khí sương mù bao phủ, tứ chi bách hài, quanh thân tất cả lỗ chân lông đều giãn ra tham lam hấp thu lấy thiên địa linh khí. Đến cuối cùng cơ thể cốt cách, huyệt khiếu kinh mạch của hắn đều đang run động, huyết khí khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra, mang theo hào quang huyền hoàng sắc. Hắn đắm chìm ở trong tu luyện, tinh thần một mảnh không linh trong vắt. Oanh! Huyết khí trong cơ thể hắn như giang hà, hoàn toàn thẩm thấu tiến vào trong thận, đến cuối cùng trở nên vô cùng đầm đặc, thẳng vọt lên tiến vào đến phổi. Thần hồn chi lực của hắn cũng bắt đầu khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm cô đọng. Phốc! Toàn thân Khương Tư Nam, mỗi một chỗ cơ bắp đều đang run động. Lục phủ ngũ tạng chấn động như nổi trống, tiếng sấm vang lên, đến cuối cùng hắn đột nhiên hộp ra một ngụm máu đen. Đây là tạp chất trong tạng phủ của hắn, hôm nay hắn nội thị lục phủ ngũ tạng của mình, phát hiện thần thanh tịnh thuần túy, sinh cơ vô cùng no đủ, huyết khí tràn đầy, để cho hắn cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bắt đầu sống lại. Oanh! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phóng người lên, một quyền đập vào cự thạch, viên cự thạch kia lập tức rung rung, sau đó như lưu sa, hóa thành bột phấn. Lực lượng ngưng mà không tiêu tan, quyền thế phát huy tùy tâm, lực lượng gia tăng lên hơn gấp đôi, chỉ sợ hiện tại ta đã có được 3 vạn cân lực lượng, cái này là hậu thiên lục trọng sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể. Hắn thậm chí cảm giác mình một quyền có thể đạp nát thiên đô. Bất quá vẫn không đủ, tuy hôm nay lực lượng của ta cường đại, nhưng mà Hoàng Thiên Hoa cũng tiến bộ, Một khi hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, lực lượng xoay mình tăng gấp 10 lần, chỉ sợ không dưới 10 vạn cân cự lực. Nếu ta muốn ở một tháng sau vượt qua hắn, xem ra cũng cần cho mình một chút áp lực. Khương Tư Nam nghĩ thầm nói. Khương Tư Nam về tới thư phòng, bắt đầu chuẩn bị rèn luyện tạng phủ linh dịch. Tạng phủ linh dịch cần 3 loại linh dược theo thứ tự là liệt dương hoa, thanh linh thảo cùng tử ngọc lan. Phương pháp rèn luyện đồng dạng tôi thể linh dịch, nhanh chóng bị hắn tôi luyện thành 3 đoàn chất lỏng. Đến cuối cùng trải qua lần thứ 2 rèn luyện, dung hợp tạo thành một giọt nước tử sắc, như lưu ly sáng chói chói mắt. Tôi thể linh dịch là dùng bên ngoài, dược hiệu có thể kéo dài nửa tháng, mà tạng phủ linh dịch là dùng bên trong, dược hiệu chỉ có thể tiếp tục khoảng 10 ngày. Không biết thời điểm lấy tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch này đến trước mặt cổ tinh, hắn sẽ là loại vẻ mặt nào? Khương Tư Nam khẽ cười nói, trong ánh mắt thần quang chạm chạm. Hắn phát hiện thời điểm mình rèn luyện linh dịch mặc dù sẽ tiêu hao thần hồn, nhưng mà sau khi khôi phục sẽ trở nên càng thêm cô đọng. Hơn nữa, dùng cường độ thần hồn của hắn hiện tại, có thể ở trong vòng một canh giờ luyện chế 3 giọt linh dịch, sau đó liền cần khôi phục mới có thể tiếp tục. Một giọt tôi thể linh dịch cùng một giọt tạng phủ linh dịch giá trị 20 vạn lượng bạc, này thật sự là một con đường phát tài. Nhưng mà những luyện đan sư khác không có vận khí tốt như hắn rồi, hôm nay cường độ thần hồn của hắn thậm chí còn muốn vượt qua một nửa tông sư tiên thiên cảnh, khống chế hỏa diễm, như cá gặp nước. Hơn nữa hắn cảm giác dùng tử dương đỉnh luyện chế linh dịch giống như xác suất thành công sẽ cao hơn không ít. Chẳng lẽ đây là một kiện linh khí? Khương Tư Nam bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Nhưng mà càng nghĩ càng có khả năng, nếu không cổ tinh kia cũng không có khả năng vì nó cùng mình trở mặt. Đến lúc đó tìm Lãnh Gia Gia kiểm tra thoáng một phát sẽ biết. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói. Dùng tu vi của ta bây giờ, nếu như tiếp tục ở vương phủ, một tháng sau tối đa chỉ là hậu thiên thất trọng. Xem ra ta nên đi Đại Hoang Sơn tu luyện một phen rồi, chỗ đó có lẽ sẽ để cho ta đạt được tăng lên nhanh hơn. Trong Đại Hoang Sơn, hoang thú phần đông, lại có rất nhiều linh quả, nếu có thể đạt được một ít cơ duyên, chẳng những có thể ma luyện chiến lực, hơn nữa tu vi cũng có thể có được tăng trưởng rất nhanh. Kế tiếp, Khương Tư Nam dùng 3 ngày thời gian, luyện chế linh dược còn lại thành 36 giọt tôi thể linh dịch cùng 50 giọt tạng phủ linh dịch. Hơn nữa thông qua mình đích thân nếm thử, phát hiện tạng phủ linh dịch quả thật có thể gia tăng 5 thành tốc độ tu luyện. Ra, ta muốn đi Đại Hoang Sơn tu luyện. 2 ngày sau, Khương Tư Nam đi vào thư phòng của lão gia tử, lên tiếng nói. Đi Đại Hoang Sơn tu luyện sao cũng tốt, dùng tu vi của ngươi hôm nay chỉ cần không nhập sâu, dưới hoang thú tứ phẩm đều không phải đối thủ của ngươi. Khương lão gia tử nhìn Khương Tư Nam, dừng lại một chút, gật đầu đồng ý. Nội tâm lão gia tử có một loại vui mừng, cũng không có bởi vì sự tình vài ngày trước mà cự tuyệt, ngược lại cảm giác được Khương Tư Nam không có bị chuyện kia ảnh hưởng, mà cao hứng không thôi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 38 phong lôi kiếm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Bên cạnh lão gia tử đứng Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi. Yến Vô Cực nhìn về phía Khương Tư Nam rất thưởng thức, mà Lãnh Phi thì mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ra, những vật này là ta 2 ngày nay luyện chế ra, ta nghĩ ngươi có tác dụng. Khương Tư Nam để lại 10 giọt tạng phủ linh dịch, những thứ khác tất cả đều để lên mặt bàn. Khương Tư Nam cũng biết vương phủ kinh tế khẩn trương, lão gia tử cũng không giỏi quản lý tài sản, đại bộ phận chi tiêu đều đưa đến Huyền Vũ Doanh, bởi vậy vương phủ thời gian trôi qua coi như có chút khó khăn. Những linh dịch này nói như thế nào cũng giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, đầy đủ giảm bớt vương phủ chi tiêu rồi. Tôi thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch. Lão gia tử nghi hoặc mở ra bình ngọc, sắc mặt lập tức vô cùng khiếp sợ. Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi cũng nhìn không được kinh hô lên. Điều này thật sự là làm cho người ta chấn kinh, dù sao những vật này tổng lại coi như là luyện đan sư cũng không thể thời gian ngắn luyện ra, Khương Tư Nam một hậu thiên cảnh vậy mà có thể luyện thành. Những cái này đều là ngươi hai ngày nay luyện chế sao, xác suất thành công có bao nhiêu, có 1/10 hay không? Thanh âm của lão gia tử có chút run rẩy hỏi. Đúng vậy gia gia, sư phụ ta truyền cho công pháp có chút đặc biệt, bởi vậy ta có thể luyện chế ra một ít linh dịch, xác suất thành công sao miễn cường đại đến 50%. Khương Tư Nam biết rõ lão gia tử nghi hoặc cái gì, mở miệng giải thích. Hắn cũng không dám nói xác suất thành công cao như vậy, dù sao coi như là luyện đan sư cũng không cách nào làm được 100% xác suất thành công, vậy quá khó khăn. Lại là đại năng thần bí kia, mấy người lập tức hít một hơi khí lạnh. Trong hai ngày có thể luyện ra nhiều linh dịch như vậy, hơn nữa 50% xác suất thành công, đây là một cái khái niệm gì, coi như là nhất phẩm luyện đan sư cũng luyện chế không ra, nhị phẩm luyện đan sư có lẽ miễn cưỡng. Chuyện này mấy người chúng ta biết rõ là tốt rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thanh âm của lão gia tử vô cùng trịnh trọng. Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi đều nhẹ gật đầu, minh bạch việc này quan trọng. Vô Cực, những linh dịch này, một nửa ngươi lấy đi chân bảo các bán, một nửa cầm lại Huyền Vũ Doanh cho những lão huyên đệ kia. Lão gia tử vung tay lên, phân phó nói. Yến Vô Cực lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tay áo vung lên liền cuốn những linh dịch này. Vương gia, Huyền Vũ Doanh chúng ta là có 3000 huyên đệ, những linh dịch này không đủ a. Yến Vô Cực cười hắc hắc một tiếng, không có hảo ý nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được không ổn, không đợi hắn nói chuyện, lão gia tử liền mở miệng. Không có quan hệ, chờ một tháng sau Tư Nam đánh chết Hoàng Thiên Hoa xong, lại để cho hắn luyện chế nhiều một ít là được rồi. Lão gia tử cười ha ha, mở miệng định xuống. Ba người đều thoải mái cười to, chỉ có vẻ mặt của Khương Tư Nam lập tức sầu khổ. Khương lão gia tử nhìn Khương Tư Nam trên mặt dần hiện ra kiêu ngạo, vui mừng thương cảm, giống như đột nhiên tầm đó thoáng nghĩ tới rất nhiều chuyện, thần sắc có chút tiêu điều. Tư Nam, ngươi muốn đi Đại Hoang Sơn lịch lãm rèn luyện, gia gia cũng không phản đối, nhưng mà ngươi thuộc nhỏ chỉ tu thành Giáng Long Phục Hổ quyền pháp, lần đi Đại Hoang Sơn nguy cơ trùng trùng, ngươi còn cần học một ít pháp môn công kích khác. Khương lão gia tử quay người đứng lên, từ trên giá sách che giấu lấy ra một hộp gỗ, hai tay của hắn tựa hồ có chút run rẩy, ngay cả Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi chứng kiến, thần sắc cũng trở nên vô cùng sầu não. Cái này là phụ thân ngươi Tử Hiên năm đó tu luyện một bộ kiếm quyết cùng một bộ thân pháp, còn có bội kiếm của hắn, cũng là đồ vật duy nhất hắn lưu lại. Lão gia tử run rẩy mở hộp, bên trong có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa cùng hai quyển gia thu chế thành quyển sách. Tâm của Khương Tư Nam đột nhiên chấn động, lập tức rời sông lấp biển, sắc mặt vô cùng kích động. Hắn bước nhanh đi tới, muốn nói gì, nhưng mà khóe miệng giật giật không nói ra, chỉ trầm mặc dùng tay nhận lấy ba dạng đồ vật kia. Phong lôi kiếm, phong lôi kiếm pháp, phong lôi bộ. Khương Tư Nam dùng tay khẽ vuốt vuốt, con mắt có chút đỏ lên, phảng phất như lại thấy được 5 năm trước, phụ thân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thân mặc bạch y cưới long mã cùng mẫu thân xuất chinh. Chỉ là lần kia vừa đi, lại thành vĩnh biệt. Gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho phong lôi kiếm dương danh thiên hạ, dùng huyết của man tộc đến kỷ niệm phụ thân trên trời có linh thiêng. Khương Tư Nam cầm phong lôi kiếm trong tay, lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, hắn hít sâu một hơi đột nhiên quỳ xuống, nhìn lão gia tử hung hăng dập đầu lại 3 cái, quay người bước nhanh rời đi. Vương gia, Tư Nam hắn. Yến Vô Cực muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt Khương lão gia tử mang theo một loại vui mừng, vung tay lên nói. Không sao, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ta tin tưởng hắn. Lãnh Phi có chút lo lắng nói. Vương gia, lúc này đây tiểu thiếu gia đi đại hoang sơn lịch lãm rèn luyện, những người đuôi mù kia chỉ sợ sẽ nhìn không được có chút động tác. Khương lão gia tử cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái ngươi đi một chuyến, thật nghĩ lão tử ta không dám giết người sao? Trên tiên thiên cảnh nếu như dám ra tay, Lãnh Phi ngươi hết thảy giết là được, dưới tiên thiên cảnh lưu cho tiểu tử thúi kia tự mình giải quyết. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Khương Tư Nam trở lại cảnh long nội viện, dùng tay vuốt ve phong lôi kiếm, cảm thụ được khí tức thân thiết, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng lên, thân thể như thần kiếm thẳng tắp, lật ra phong lôi kiếm pháp. Một kiếm ra thế như bôn lôi, một kiếm ra tật như tia chớp, một kiếm ra phong lôi tương tế, một kiếm ra vô kiên bất tồi. Pháp môn thâm ảo của phong lôi kiếm pháp ở trong lòng Khương Tư Nam hiểu ra, đây là một môn kiếm pháp đỉnh cấp, lấy phong lôi ý cảnh, hiểu ra phong cực tốt, lôi bạo liệt, có tất cả bốn thức 72 loại biến hóa, uy lực vô cùng. Lung cung. Phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, như là thu thủy, lập tức hào quang đại tác, kiếm dài ba thước, tạo hình phong cách cổ xưa, cho người một loại cảm giác trầm trọng mà thần bí. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được, thanh kiếm này chỉ sợ muốn vượt xa ngân xương bảo đao của Bạch Long Ngọc. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 39 phong lôi kiếm mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Phong lôi kiếm pháp thức thứ nhất tật phong phá hải triều. Khương Tư Nam cầm phong lôi kiếm trong tay, trong nội tâm lưu chuyển pháp môn phong lôi kiếm, thân hình nổ bắn ra, vô cùng nhanh chóng, cả tiểu viện ở dưới long ngâm kiếm rít gào, quang hàn tung hoành, uy lực vô cùng to lớn. Một ngày sau, Khương Tư Nam cưới tuyết sư Tiểu Bạch ra võ thành vương phủ. Hôm nay Tiểu Bạch đã là hoang thú tam phẩm, cao hơn người, uy vũ hùng tráng, tốc độ so với bảo mã thần câu bình thường còn muốn mau hơn rất nhiều. Khương Tư Nam phát hiện Tiểu Bạch cùng mình tu luyện tốc độ bay nhanh, hôm nay vài ngày đi qua, vậy mà sắp đạt tới hoang thú tam phẩm trung kỳ rồi. Ca ca, ngươi đi đại hoang sơn cũng không mang theo ta. Khương Vũ Điệp biểu môi. Lưu luyến không rời đưa Khương Tư Nam ra ngoài cửa lớn. Ca ca đây là đi tu luyện, lại không phải đi du ngoạn. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại bắt cho ngươi một hoang thú cường đại hơn Tiểu Bạch như thế nào? Khương Tư Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng cười nói. Thật sự, con mắt của Khương Vũ Điệp sáng ngời, lập tức hoan hô tước nhảy. Nàng cũng muốn một hoang thú. Nhưng mà nàng lại chướng mắt loại bình thường, nghe ca ca nói như vậy, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng. Nhưng Tiểu Bạch lại khó chịu, bất mãn lắc đầu. Ha ha ha, còn học tức giận, Tiểu Bạch nhà của chúng ta lợi hại nhất. Khương Tư Nam vỗ vỗ đầu của nó cười nói, từ khi Tiểu Bạch đột phá đến hoang thú tam phẩm càng thêm thông nhân tính. Vũ Điệp trở về đi, ta đi đây. Khương Tư Nam nhìn nàng khoát tay áo, quay người nói với Tiểu Bạch một câu, Tiểu Bạch chạy nhanh, lập tức liền đi xa. Khương Vũ Điệp mặt lộ vẻ lo lắng, thì thào lẩm bẩm. Ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Trong mật thất phủ thái sư. Ngươi nói cái gì? Khương Tư Nam ra Ngọc Kinh Thành. Ánh mắt của Hoàng Lễ Nghiêm lóe lên, nhìn Phạm Đồng đứng hầu ở phía dưới nói. Trên mặt Phạm Đồng sưng đỏ vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, còn có chút máu ứ động, giờ phút này chắp tay cung kính nói. Thái sư, người của ta gác ở ngoài cửa thành Ngọc Kinh Thành, hắn vừa ra thành ta liền vội vàng tới, sẽ không sai, hơn nữa hắn chỉ có một người, xem phương hướng hắn hình như là đi Đại Hoang Sơn. Đi Đại Hoang Sơn. Hoàng Thiên Hoa ngồi ở một bên có chút nghiền ngẫm cười nói. Xem ra vài ngày trước giáo huấn hắn còn không có nhớ kỹ, lúc này đây lại dám một thân một mình tiến đến. Hoàng Lễ Nghiêm lắc đầu nói. Không thể chủ quan, lão già Khương Viễn Sơn kia sẽ không dễ dàng để cho hắn một mình ra ngoài, khẳng định còn có người đang âm thầm bảo hộ, bất quá cái này có khả năng là cơ hội của chúng ta. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa khẽ động. Phụ thân ngươi nói là. Đúng vậy. Hoàng Lễ Nghiêm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Vì bảo đảm hai mươi mấy ngày sau ngươi nhất định sẽ thắng, biện pháp tốt nhất là để cho hắn không cách nào phó ước, vượt ảnh ở đâu. Thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm cứng rắn lại, một bóng người toàn thân bao phủ ở trong áo đen lập tức thoáng hiện, toàn thân lạnh như băng, để lộ ra sát ý vô tận. Có thuộc hạ. Thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm lạnh nhạt nói. Tưởng ảnh, ngươi mang 20 rượu vệ âm thầm đi theo Khương Tư Nam tìm cơ hội, mặc kệ giá lớn như thế nào, nhất định phải nhất kích tất sát. Tuân lệnh. Thanh âm của rượu ảnh lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm, thân hình chấn động, lập tức biến mất ở trong mật thất. Phạm đại nhân, ta và ngươi đều là châu chấu trên một sợi thừng, ta cũng không gạt ngươi. Lúc này đây ngươi tìm một ít hảo thủ ở ngoài sáng, đuổi giết Khương Tư Nam, dẫn xuất người âm thầm bảo hộ hắn thay dược ảnh sáng tạo cơ hội. Hoàng Lễ Nghiêm nhìn chằm chằm Phạm Đồng nói. Vâng. Toàn thân Phạm Đồng lạnh run, hắn biết rõ, những người ngoài sáng kia là phải đi chịu chết, kết quả cuối cùng nhất chính là vì giết chết Khương Tư Nam. Hắn nghĩ tới vài ngày trước Khương Tư Nam cùng Lãnh Phi Vũ nhục mình, liền giận dữ, trên mặt dần hiện ra một nụ cười, quay người đi ra mật thất. Khương Tư Nam cưới tiểu bạch ra Ngọc Kinh Thành, bay nhanh về phương Bắc. Đại Hoang Sơn kéo dài qua toàn bộ Càn Nguyên vực, không biết có bao nhiêu vạn dặm, ngăn Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ngô Vương Triều, còn có phương Bắc man tộc ra. Trong Đại Hoang Sơn, hoang thú phần đông, các loại hồng hoang dị chủng hoành hành, chân bảo linh dược, cổ chân tiên đằng cũng có rất nhiều, chỉ cần đạt được một loại tu vi sẽ lập tức tăng vọt. Đại Hoang Sơn cùng Ngọc Kinh Thành cách nhau ước chừng hơn 800 dặm, Khương lão gia tử Huyền Vũ Doanh liền trú đóng ở bên ngoài Đại Hoang Sơn mạch, mỗi ngày thao luyện binh pháp, vây săn hoang thú, bên trong từng binh sĩ tinh nhuệ đều là nam tử thiết huyết. Chẳng những chiến lực siêu tuyệt, hơn nữa đối với Khương lão gia tử trung thành và tận tâm. Bất quá Khương Tư Nam cũng không có tính toán đi Huyền Vũ Doanh, mà đi một con đường khác, ở dưới tiểu bạch hăng hái chạy trốn, ước chừng ba canh giờ đã đến bên ngoài Đại Hoang Sơn. Lại đi tới Đại Hoang Sơn. Khương Tư Nam nhìn dãy núi phía xa, thần sắc có chút cảm khái. Xa xa từng ngọn núi như thần kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, trên ngọn núi cổ thụ che trời, có cổ dược lão đằng, các loại linh quả, xa xa truyền đến tiếng hoang thú gào thét, liên tiếp, vượn gầm hạ kêu, vách núi vách đá tùy ý có thể thấy được, nguy cơ trùng trùng. Phía trước chân núi, một dòng sông cực lớn lao nhanh, từ tây sang đông thông hướng chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn. Dòng sông rộng hơn 1000 trượng, trên mặt sông sóng nước cuồn cuộn, có một ít hoang thú ở trong sông ẩn hiện, hồ sâu dòng nước xiết, coi như là cường giả tu vi cao thâm tiến vào trong đó, cũng là kết cục hài cốt không còn. Dòng sông này tên là Đại Hoang Hà, chỗ rộng nhất thậm chí có vài trăm dặm, cùng Đại Hoang Sơn một mực tồn tại. Khương Tư Nam vỗ vỗ đầu tiểu bạch, đi về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Vừa đến nơi đây, tiểu bạch lập tức hưng phấn lên, chân chạy như điên, những hoang thú bất nhập phẩm cùng hoang thú cấp thấp sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Tiểu bạch vốn là hoang thú vương giả, ở trong Đại Hoang Sơn bắt đầu lộ ra khí thế uy nghiêm bá đạo của nó. Còn có hơn 20 ngày là cùng Hoàng Thiên Hoa sinh tử quyết chiến, hắn hẳn có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, muốn chiến thắng hắn, ta ít nhất cũng phải đạt tới hậu thiên cửu trọng mới có thể. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm nghĩ, nhưng mà hơn 20 ngày từ hậu thiên lục trọng tăng lên ba trọng, ở người bình thường xem ra vốn chính là một ý nghĩ hão huyền. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 40 Đại Hoang Sơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra hào quang tự tin,